Chương 266, nhân loại gian thảm thiết nhất đấu tranh. Chương 266, nhân loại gian thảm thiết nhất đấu tranh. Cái kia cắt cái hệ giả cả thận trọng xem lên trước mặt màu đỏ quần áo bạo quân, muốn nói lại thôi dáng vẻ. Thân là châm đấu giả, có thể nào e sợ như thế nếu có bực nào nói, mặc dù kể ra chính là, chấm có thể là có thể nghe vào khuyên can tốt hoàng đế A tuy là nói như vậy, thế nhưng cắt cái hệ giả cả lại tuyệt không dám tin tưởng nàng. Phải biết rằng nàng nhưng là trong lịch sử lừng lẫy nổi danh bạo quân không giải thích được triệu hồi ra nệ rộ, không giải thích được bị vị này hoàng đế dẫn tới phực kỳ thành phố, nhìn kia che đậy mặt trời màu đỏ màn sân khấu, cắt cái hệ giả cả tổng có chút sợ. Hử cũng dám giám thị chấm con mắt hóa thành đao phong lưỡi đao vậy lợi hại, nệ rộ nhìn về phía một bên trên cây con chim bổ câu kia. Cái kia nệ rộ không có chuyện gì tấu giả liền để bọn họ giám thị đi thôi, chấm là La Mã Chi Cun. Thế giới chi vương, điểm ấy độ lượng vẫn phải có đi ở phụ kỳ thành phố trên đường cái, La Mã bạo quân cao ngạo nói. Bất quá tấu giả, ngươi là ma thuật sư chứ đúng vậy vậy hay là mời ngươi rời chấm xa một chút đi, như thế ban ngày ban mặt theo ở bên cạnh chấm, thực sự quá với hữu dũng vô mưu coi như là bạo quân, nàng cũng là một vị hoàng đế, không có khả năng thực sự ngu xuẩn không có thuốc chữa. Để một mình ta cắt cái hệ dạ cả hách liêu nhất đại khiêu. Không dám tin tưởng hỏi. Dĩ nhiên, chẳng lẽ tấu giả ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm tốt sao? Bạo quân chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái này tuổi không lớn lắm thiếu nữ, để cắt cái hệ giả cả toàn thân run run. Ta hiểu được cắt cái hệ giả cả như là tiếp thu ra lệnh binh sĩ, lớn tiếng hô, đột nhiên này tiếng hô, dọa người bên ven đường giật mình. Thẳng đến mình mà Master ly khai tầm mắt của mình, La Mã bạo quân chỉ có nhãn thần đông lại một cái. Trong nháy mắt đem giám thị cắt cái hệ giả cả ma thuật sư giết chết. Nếu giám thị chấm, vậy đã nói rõ, phải lấy chấm vì mục tiêu sao coi như biết những thứ này, tiêu kiêu ngạo La Mã Chi Vương cũng không có bất kỳ lùi bước ý tưởng. Cứ như vậy quang minh chánh đại đi ở phủ kỳ thành phố bên trong, dường như dò xét hoàng đế vậy, nhìn chăm chú vào cái thành nhỏ này. Thẳng đến ban đêm đã tới đã rơi vào trầm mặc thành thị, chỉ có bạo quân tiếng bước chân của quanh quẩn. Coi như bốn phía không có bất kỳ người nào thấy nàng, nàng vẫn như cũ bảo trì cùng với chính mình kiêu ngạo cùng ưu nhã. Một hồi ma lực ba động truyền đến, La Mã Chi Cun dừng bước, ngưng mắt nhìn không trung ma lực tiết điểm. Ở một hồi hư huyễn trong, nương theo màu tím lưu ly ánh sáng, một thân dày rộng pháp bảo mẹ y đột nhiên xuất hiện. Ngươi chính là rình coi chấm chi dung mạo ma thuật sư sao? Trong tay đột nhiên xuất hiện một bả kỳ dị màu đỏ cờ lầy mò. La Mã Chi Quân Minh rõ là ở ngẩng đầu ngưỡng mộ, nhưng đúng động tác của nàng chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến bao quát. Tự giới thiệu mình một chút, ta danh Mẹ Y, đến từ La Mã Vương giả A cấp nghệ rổ kinh ngạc nhìn Mẹ Y, hoàn toàn không nghĩ tới nàng dĩ nhiên trực tiếp bại lộ mình tên thật. Thì ra là thế, dĩ nhiên là trong Hy Lạp thần thoại công chúa A xét thấy ngươi có can đảm tự báo ra tên dũng khí, chấm cũng sẽ cho ngươi đầy đủ vinh quang vốn định nói ra Mẹ Y kia phản bội ma nữ tên. Thế nhưng nghệ rồ ở nói sẽ nói ra khỏi miệng lúc, cải biến ý của mình. Coi như ngươi đã biết chấm tên, chấm cũng muốn lần nữa tuyên bố giờ cao kia hoàn toàn cùng kim ạt sủa không thành tỷ lệ phong bộ phận. Người xuyên hỏa hồng áo khoác ngoài bạo quân, nghiêm túc bên trong mang theo vĩnh âm, trong ưu nhã dường như đang ở diễn tấu mọi người chấm đúng La Mã Chi Cun, thế giới chi vương, thống ngự thiên xuống hoàng đế bệ hạ chấm là nghệ rồ. Cơ lão đi hủ. Kệ xạ. Ôi chủ tủ. Gơ mã nỉ cất nói kia thật dài, căn bản không bị dấu dò kỳ nhớ được tên, La Mã hoàng đế bệ hạ giơ trong tay lên nguyên sơ chi hỏa mặc kệ ngươi đúng từ đâu tới vương giả, ta cũng không thể để cho ngươi quấy rối đại nhân kế hoạch mẹ ỷ nghiêm khắc thi hành dấu dò kỳ phương châm, căn bản không cùng nghệ rồ nói nhiều, rộng lớn pháp bảo biến thành biên bức hình, lục đạo ma trận xuất hiện, sau đó trong sát na dường như vẫn thạch một dạng rơi quả nhiên là bạ bạ dị ản, dĩ nhiên không nói được lời nào liền. Công kích, có thất ưu nhã nhẹ nhàng nhảy, liền tránh ra mẹ ỷ công kích, La Mã Vương giả phiên phiên khởi vũ, như là ở ca kịch viện bà con cô cậu diễn. Nhãn thần nghiêm một chút, nghề rồ trực tiếp nhảy lên thật cao, nguyên sơ chi hỏa hướng về phía mẹ ỷ liền chém tới đối mặt vị này hoàng đế tiến công, phản bội ma nữ không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là dựa vào mình ma thuật bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng phát sinh vô số ma đạn, ngăn cản lấy nghề rồ công kích. Thế nhưng, vị này La Mã bạo quân, mặc kệ nàng như thế nào tự đại, hoàn toàn chính xác có khiến người ta sợ hãi than lực lượng, ở chỗ cao nhún nhảy nàng động tác cực nhanh, thậm chí để mẹ y đều không thể đuổi kịp động tác, chỉ là vài cái giao thủ gian, để mẹ y y phục xuất hiện một vết nước. Quả nhiên loại này chính thống ma thuật sư, cần tại chính mình trong trận địa mới có thể phát huy lực lượng. A Lưu Giỏ Kỳ đứng ở cao lầu chỗ, đi qua ma thuật quan sát mẹ y tình huống bên kia. Coi như ma lực ở sung túc, mẹ y cũng không khả năng bằng vào thuần túy ma thuật đánh bại nệ rổ như vậy. Nhất nhất dựa theo nguyên lai kế hoạch hành sự, A mẹ y nhất nhất quả nhiên không hổ là La Vương quân vương, bằng vào một mình ta không còn cách nào chiến thắng ngươi nhi. Bất quá, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, liền để cho chúng ta lần sau gặp lại đi. La Mã Chi Cun thì dường như chính mình chỉ là một thử dò xét quân cờ, mẹ y cười dịu dàng lấy. Đồng thời nàng vung tay lên, triệu hoán ra rất nhiều dường như khô lâu binh lính bình thường, mấy trăm số lượng binh sĩ mặc dù không có thể thương tổn đến nghề rô một cọng lông măng, nhưng là có thể tạm thời ngăn cản hành động của nàng. Hạ còn có đồng bọn không nghề rô nhìn cũng không nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện khô lâu, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm mẹ y bay đi phương hướng. Trong tay nguyên sơ chi hỏa vung lên, ở cường đại đấu khí hạ, hơn 10 khô lâu trong nháy mắt bị đánh nát hử cũng không để ý này khô lâu binh sĩ. Nệ rồ trực tiếp đuổi theo mẹ ỉ, mà mẹ ỉ phảng phất như là rất lo lắng vậy, chung quanh bay loạn lấy. Thỉnh thoảng muốn phát động cự ly ngắn di động ma thuật, đều bị phía sau hoàng đế bệ hạ dùng kiếm trong tay cắt đứt. Giám thị xong chấm, liền muốn như thế ly khai sao đi phía trước đi suốt, quẹo phải, đi suốt, quẹo trái, gặp phải ngã tư đường sau, có thể phát động chi trước chuẩn bị hào hào thuật dấu dò kỳ chỉ thị, nhàn nhạt truyền lại đến mẹ ỉ trong đầu. Hiểu. Họ kỳ đại nhân đích thực đáp trả dầu dò kỳ, mẹ ý đồng thời tiếp tục cùng với chính mình diễn kỹ. Nghe theo dầu dò kỳ chỉ huy, mẹ ý ở gập gành bên trong, đi tới mục đích, mà ở nơi nào, nàng quả nhiên thấy được một cái uy mãnh đại hán. Ly khai đi đối phương chú ý tới nể rổ dầu dò kỳ vừa dứt lời, mẹ ý trên người liền hiện lên nhạt ánh sáng màu tím. Mà đang đuổi theo mẹ ý chạy nể rổ, cũng không khỏi không ngừng chính mình bước chân. Tuy là song phương còn có khoảng cách mấy trăm thước, nhưng khoảng cách này, đối với anh Linh mà nói cũng không coi vào đâu. Cũng dám lừa gạt chấm bạo quân nổi giận đùng đùng hô, thế nhưng không ai đáp lại nàng. Chỉ là thấy đến cái kia vạm vỡ anh Linh lúc, Nghệ Dồ cũng biết, mình bị lừa mà nàng bây giờ, thật bất hạnh không còn cách nào ly khai, bởi vì cái kia anh Linh, đúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng giữa hai người không còn cách nào giảng hòa. Giữa hai người tất có một người ở chỗ này vẫn lạc bởi vì thù kia hận đến từ nhân loại bi ai nhất đấu tranh nhất đấu tranh giai cấp.